Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 35, bận rộn đám người. Tại đem chuyện này nói cho Hyodo Michiru đằng sau. Eriri tại thu hoạch được một loạt Michiru cảm ơn đằng sau. Liền cúp điện thoại, sau đó lời nói liên quan tới White Album một ít âm nhạc chế tác liền bị chuyển rời đến Tuma Kazusa trên người của các nàng, mà xem như tổng thanh tra chế Aki Tomoya lại hoàn toàn không biết chuyện này phát sinh. Mời Tuma Kazusa cùng Ogiso Setsuna đến vì White Album trò chơi chế tác âm nhạc. Cái này sáng ý ngẫm lại cũng làm người ta cảm giác 10 phần quỷ dị. Mấy ngày sau, tại tiếp thu được Eriri phát tới nhạc piano thời điểm, tại nghe xong đằng sau Aki Tomoya không khỏi cảm giác 10 phần hoàn mỹ. Theo sau Mitaka Jin cùng Mitaka Misaki nơi đó cũng là như thế. Bởi vậy đang tán gẫu bên trong Aki Tomoya không khỏi hỏi. Không hổ là cấp thế giới piano gia a. Nói đến Eriri cái kia piano gia là ai a? Nếu như có thể mà nói không chừng còn có thể làm tuyên truyền bán điểm đâu. A, cái này nhạc piano cũng không phải là Tuma Yoko Aji đàn tấu, mà là Tuma Yoko Aji nữ nhi Tuma Kazusa đàn tấu. Cái kia, bởi vì tại Yoko Aji trước mặt cảm giác có chút khí nhược, cho nên tìm Kazusa, thật xin lỗi Tomo. Sẽ không ảnh hưởng đến của ngươi tuyên truyền đi. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Eriri không khỏi có chút ngượng ngùng nói ra. Ngươi nói ai? Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác cánh tay của mình cứng ngắc lại. Tuma Yoko, Tuma Kazusa, thế giới cấp bậc nhà âm nhạc Tuma Yoko. Cái này thấy thế nào đều không giống như là trùng hợp có thể chứng minh a. Không được sao, cùng lắm thì ta hôm nay thời điểm đi cầu một cái Yoko Aji tốt rồi. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Eriri coi là Aki Tomoya tức giận, cho nên yếu ớt nói. Không phải, ý của ta là, người biết Tuma Yoko cùng Tuma Kazusa sao? Đã nhận ra thiếu nữ cảm xúc xa xút, Aki Tomoya không khỏi vội vàng mở miệng hỏi. Đương nhiên, Tomo người không phải là bởi vì biết điểm này cho nên mới dùng bọn hắn chân thực danh tự sao? Đã nhận ra Aki Tomoya cảm xúc rất không thích hợp, Eriri không khỏi kỳ quái hỏi. Ta nếu là biết người biết bọn hắn, tuyệt đối sẽ thay cái trò chơi chế tác. Cái kia, có thể cẩn thận nói rằng liên quan tới các nàng sự tình sao? Sau một lát, Aki Tomoya yếu ớt đối với Eriri nói ra, Yoko Aji cùng Kazusa sự tình sao? Lời của ta cũng bởi vì mới vừa cùng các nàng tiếp xúc cho nên cũng không phải rất quen thuộc. Mặc dù bộ dạng này nói, nhưng là Eriri vẫn là đem chính mình mấy ngày nay làm sự tình nói cho Aki Tomoya đi nghe. Trong nháy mắt, Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến thành cổ quái. Haruki ca đây là nương hóa rồi. Còn có, chính mình tìm White Album 2, nguyên ban nhân mã, viện trợ tự mình chế tác trò chơi. Cái này có thể hay không quá làm cho người ta không cách nào hình dung một chút. Chờ chút, hiện tại còn không cách nào xác định. Cái kia Tuma Kazusa chính là mình trong nhận thức Tuma Kazusa. Chính mình cần phải đi, chứng minh cái chùy a. Đầu tiên là Eriri các nàng, sau đó lại là Sakura Sou, hiện tại liền Tuma Kazusa cũng xuất hiện sao? Chẳng lẽ mình sống lại thế giới không phải mình lý giải cái kia Saekano thế giới, mà là cái gọi là tổng mạn thế giới sao? Nếu là trước kia lời nói, Aki Tomoya nếu là biết mình có thể sống lại đến trong thế giới này sẽ rất hưng phấn. Nhưng là hiện tại lời nói, bởi vì có Megumi các nàng, cho nên mục tiêu của hắn đã rất rõ ràng. Anime bên trong mấy nhân vật xuất hiện mang cho Aki Tomoya sẽ là một ít chút phiền phức. Đương nhiên, loại phiền toái này cũng không phải là giữa bọn hắn sinh ra gặp nhau đằng sau phiền phức, mà là sự xuất hiện của các nàng sẽ đối với Aki Tomoya đến tiếp sau một ít chuyện tạo thành trở ngại. Nói ví dụ tại chép light novel thời điểm, dùng tên thật lời nói có lẽ sẽ bị người trong cuộc tìm tới cửa. Xem ra sau này lời nói, tại đem một ít thường ngày loại anime mang lên màn huỳnh quang thời điểm, vẫn là cần điều tra một cái thế giới này có hay không sự tồn tại của người này a. Không phải vậy thật bị cáo bên trên tòa án vậy liền không được tốt. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ tại trong đầu của hắn đi qua vài giây đồng hồ mà thôi. Dù sao, nào có trùng hợp như vậy a. Lần này chỉ là trùng hợp mà thôi. Cho dù đối với Tuma Kazusa cùng Ogiso Setsuna có chút hiếu kỳ, đương nhiên đối với nương hóa Haruki ca cũng có chút hiếu kỳ. Bất quá cân nhắc đến Eriri ngữ khí, Aki Tomoya liền không tiếp tục hỏi thăm càng nhiều liên quan tới các nàng sự tình. Dù sao gần nhất lời nói, mọi người kỳ thật đều rất bận, không nói đến những người khác. Aki Tomoya bản nhân lời nói, mỗi ngày cần hoàn thành 6 bản lên khung tiểu thuyết đổi mới, tăng thêm mỗi tháng 6 bản light novel bản thảo, tại tăng thêm còn muốn tiến hành trò chơi chế tác, thật vất vả có cái thời gian nhàn hạ còn cần chạy đến Mitaka Jin nơi đó đi thương lượng anime chế tác cùng phát hành, đồng thời hắn còn kiêm nhiệm lấy Michiru bọn hắn dàn nhạc người quản lý thân phận. Mấy ngày nay Michiru các nàng bởi vì mấy lần trước biểu diễn tại anime vòng tròn cũng hơi có chút danh khí, làm người quản lý Aki Tomoya cũng nhận được rất nhiều mời. Bởi vậy hắn còn cần nhín chút thời gian đến viện trợ mấy người lựa chọn thích hợp với nàng nhóm mời. Hơn nữa không chỉ là Aki Tomoya, Eriri các nàng cũng là 10 phần bận rộn. Eriri lời nói chẳng những phải chịu trách nhiệm trò chơi nguyên hóa, còn muốn giúp đỡ liên hệ Tuma Kazusa các nàng. Hơn nữa không chỉ là như thế, tại trải qua thúc giục phía dưới, Eriri cũng từ Aki Tomoya nơi này lấy được Natsume Yuujin Chou manga kịch bản gốc. Utaha lời nói càng thêm không cần nói, chẳng những muốn viện trợ Aki Tomoya hiệu đính đồng thời thoáng mỹ hóa cùng cải biến vai trò ngôn ngữ, dù sao nguyên trò chơi là tiếng Nhật, nơi này chủ ngữ nói là tiếng Hoa. Aki Tomoya trên cơ bản là trích dẫn phiên dịch xuống lời nói, cho nên có một ít địa phương sẽ có chút khó chịu. Mà những thứ này khó chịu lời nói, theo Kasumigaoka Utaha cũng phải cần sửa lại. Hơn nữa không chỉ là cần đổi kịch bản gốc, nàng còn có sự nghiệp của mình, lại tăng thêm lúc này lời nói nàng đã cấp 3, còn muốn vội vàng lên lớp. Gần đây bận việc lục liền đùa giỡn Aki Tomoya thời gian cũng không có. Megumi lời nói mặc dù không có các nàng bận rộn như vậy, nhưng lại cũng cơ hồ gánh chịu trò chơi chế tác hơn phân nửa công việc. Tại tăng thêm nàng gần nhất tại tự học lấy trò chơi chế tác, cho nên cũng trên cơ bản là bận quá không có thời gian. Cho nên nói, Tomo, mấy ngày nay liền từ ta đến thật tốt an ủi một cái ngươi. Nhìn xem lúc này tựa như là cá ướp muối, đồng dạng Aki Tomoya, Hyodo Michiru không khỏi cười tủm tỉm bò tới Aki Tomoya trên thân nói ra. Trong nhà không được tốt đi, nhìn xem lúc này vừa vặn tắm rửa xong, mặc 10 phần, to gan Michiru, Aki Tomoya đành phải nuốt miệng nước bọt nói ra. Yên tâm đi, thúc thúc Aji bên ngoài công việc, mấy tháng không nhất định một lần trở về, đợi đến bọn hắn trở về thời điểm, điểm ấy vết tích đã sớm biến mất. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Michiru không khỏi đỏ mặt nói ra, sau đó lời nói, Aki Tomoya cũng không có cự tuyệt, dù sao cùng mình bạn gái phát sinh quan hệ, tựa hồ không có bất kỳ cái gì mau bệnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.